Trong show Tống Nghệ kinh dị debut vị trí center. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tiểu Chu trở lại lớp học. Khi khách trong lớp thấy có người quay lại, ban đầu họ rất phấn khích. Sau đó thấy Tạ Tiểu Châu, sắc mặt lại lộ rõ vẻ thất vọng. Rốt cuộc, tấm thẻ vô dụng của Tạ Tiểu Chu quá phổ biến. Những vị khách khác đều cảm thấy cậu còn sống thì chính là may mắn đến bây giờ. Hoa Khôi hỏi, anh Trần đâu? Tạ Tiểu Chu bối rối hỏi. Anh Trần Lê cũng đi chơi à, cậu thật sự không gặp Trần Lê. Các vị khách nhìn nhau và quyết định đợi Trần Lê quay lại và nói chuyện khác. Nhưng bọn họ đợi thêm nửa canh giờ nữa, thấy đã gần tối, vẫn không thấy Trần Lê. Cho nên bọn họ chỉ có thể đến chỗ Tạ Tiểu Chu trước. Học bá khoa học nói, chúng tôi đã tìm thấy thứ gì đó trong lớp học. Khả năng của học bá khoa học là anh ấy có thể tìm thấy những chi tiết mà người khác không thể tìm thấy. Nhờ khả năng dễ dàng tìm ra manh mối, anh ấy có thể dễ dàng tìm thấy những đồ vật bị giấu trong lớp. Manh mối trong lớp học. Tạ Tiểu Chu, anh ấy là bia đỡ đạn cho nhân vật của mình. Tạ Tiểu Chu hỏi, anh tìm được cái gì? Học bá khoa học lấy ra một lá thư. Họ đã đọc lá thư rồi, nên họ đưa nó trực tiếp cho Tạ Tiểu Chu. Tờ giấy viết thư bị vò thành một quả bóng. Khi mở ra thì đầy nếp gấp. Có lẽ đã lâu lắm rồi. Nét chữ trên các góc đã ố vàng cũng sắp phai. Tạ Tiểu Chu cẩn thận phân biệt, chỉ có thể nhận ra đó là một bức thư tỏ tình. Cuối thư viết rằng người nhận sẽ gặp nhau ở hồ cảnh đẹp của trường vào buổi tối sau khi tan học. Nhưng lại không nói rõ là ai đã gửi thư. Hoa Khôi giải thích, chúng tôi nghe nói nhiệm vụ tiếp theo là trừ khử ân oán của Bút Tiên. Hơn nữa bức thư này có thể liên quan đến Bút Tiên. Có qua có lại, Tạ Tiểu Chu cũng lấy ra hồ sơ. Chia sẻ tin tức, đây là Bút Tiên. Xác của cô ta được tìm thấy ở hồ ngắm cảnh. Học bá khoa học do dự một hồi. Chúng tôi muốn đi đến hồ ngắm cảnh. Cậu có muốn đi cùng bọn tôi không? Ba vị khách nhân không muốn quá triệt để. Bọn họ chỉ muốn ở lại đến cùng. Nhưng bây giờ khi nhiệm vụ chính đã được phát hành, họ phải hành động, vì sự an toàn. Tất nhiên, càng nhiều người đi càng tốt. Tạ Tiểu Chu gật đầu. Được, tôi cũng muốn đi xem một chút. Tần Uyên không nói tiếng nào đi theo sau Tạ Tiểu Chu. Phú Nhị Đại dường như vừa mới phát hiện ra Tần Uyên, có chút kinh ngạc hỏi. Đây là ai? Đây hình như không phải là khách mời của chương trình. Sau khi Phú Nhị Đại nói lời này, những người khác cũng chú ý tới Tần Uyên. Đây là, Tạ Tiểu Chu không biết nên nói như thế nào. Có chút bế tắc, học bá khoa học cau mày. Tại sao cậu lại mang theo NPC? Nhưng hắn nhanh chóng đoán ra, cậu là muốn đưa NPC đi thăm dò đường đi. Đây cũng là một ý kiến hay. Sử dụng NPC đi chịu chết có thể loại bỏ một số nguy hiểm và sẽ không có gánh nặng tâm lý xét cho cùng. NPC không phải là người thật, chỉ là một người công cụ. Khi học bá khoa học nhìn Tạ Tiểu Chu, cậu ta tán thưởng hơn một chút. Tạ Tiểu Chu sửa lại. Hắn là bạn của tôi. Người khác, Hoa Khôi vẻ mặt phức tạp. Đã là tình huống nào rồi? Cậu còn muốn kết bạn? Có ích lợi gì? Tạ Tiểu Chu chớp chớp mắt, tự tin nói, vô dụng, nhưng anh ấy có vẻ tốt. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn khác. Làn da của Tần Nguyên rất trắng, là một màu trắng lạnh lùng mà người Á Đông khó có được. Giống như chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, tinh xảo đến hư ảo. Đặc biệt là đôi mắt xám kia, càng nhìn thì lại tạo ra một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được. Các NPC dù đẹp trai đến đâu cũng không phải là người thật. Hoa Khôi thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm, đây là cái gì thời điểm? Cũng tự hỏi NPC nhìn có tốt không? Phải biết rằng, đây là show Tống Nghệ kinh dị, không phải là một trò chơi hẹn hò tốc độ tình yêu. Nhưng Hoa Khôi không nói gì cả. Theo ý kiến của cô, không thể để một vị khách ngốc nghếch và ngọt ngào như vậy sống đến cuối cùng. Vì vậy cô sẽ mang theo Tạ Tiểu Chu và NPC này. Chẳng qua là dùng làm bia đỡ đạn để thăm dò đường đi. Cô ấy lùi lại phía sau một bước và thì thầm. Khi thời cơ đến, Chúng ta không cần nói những lời tiếp theo. Những người khác cũng có thể hiểu ý cô ấy. Ba vị khách đã giao tiếp bằng mắt với nhau một cách bí mật. Và quyết định đẩy Tạ Tiểu Chu và NPC này ra ngoài để chịu chết nếu cần thiết. Vốn tưởng rằng bọn họ giấu kỹ. Nhưng thật ra những tính toán trên mặt đều không thể ngăn cản. Tất cả đều được phóng đại hiển thị trên màn hình. Có thể nhìn thoáng qua người tinh tường. Tần Nguyên cũng cảm giác được sự ác ý này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lãnh đạm quét qua, nhưng anh không quan tâm. Đối với Tần Nguyên, những người này đối với người như kiến. Không ai quan tâm lũ kiến nghĩ gì. Sắp tháp sáng, tôi cảm thấy kể từ khi xem buổi biểu diễn này, nến của tôi không đủ. Sắp tháp sáng và sáp ong. Boss phải khập khiễng đến mức nào phải công nhận là thức ăn gia súc. Thực ra chúng là thức ăn gia súc. Ha ha ha, phía trên, tôi nhớ bạn, viên kim cương mà bạn nói vẫn chưa được đúc. Và bạn muốn vỡ nợ. Hãy cẩn thận, tôi đến với bạn với các cuộc gọi ma vào ban đêm. Cả nhóm rời khỏi tòa nhà dạy học và đến hồ ngắm cảnh. Như trên bản đồ, hồ ngắm cảnh nằm ở phía nam của trường. Tiếp giáp với khu nhà thí nghiệm và khu vườn nhỏ. Đi dọc con đường đá, có thể nhìn thấy hàng liễu bên hồ. Đung đưa theo gió, hồ có kích thước không lớn. Nhìn từ xa mặt hồ phẳng lặng. Điểm xuyết một ít dòng biển xanh thẫm. Hoa Khôi không dám lại gần hồ ngắm cảnh. Thắt chặt áo khoác, hỏi, chúng ta đi qua xem sao? Không biết có phải là ảnh hưởng tâm lý không? Sau khi biết được hồ nước xem này có người chết, họ luôn cảm thấy rằng nó trông kỳ lạ và u ám. Những bóng đen đung đưa dưới mặt nước, như thể có thứ gì đó đang ẩn nấp. Tạ Tiểu Chu đi dạo bên hồ, thấy trong hồ có bóng người là cá chép nuôi. Không sợ tính mạng, ngồi một mình, cậu ngồi chồm hổm xuống. Quan sát kỹ thì thấy vảy cá chép sáng như vấy máu. Phú Nhị Đại lớn tiếng nói, cậu nhìn thấy gì? Tạ Tiểu Chu lắc đầu, không có chuyện gì. Nhưng tôi phát hiện có vấn đề. Phú Nhị Đại, cái gì? Tạ Tiểu Chu một tay chống cằm, khó hiểu chớp chớp mắt. Nếu Mao Y Đồng chết đuối ở trong hồ ngắm cảnh, lẽ ra cô ấy đã trở thành ma nước. Cô ấy như thế nào lại trở thành bút tiên? Phu Ek Dai, tôi nghĩ những gì anh ấy nói có lý. Quả thực, thủy ma và tiên bút không giống nhau. Có lời giải thích nào cho sự xuất hiện của tiên bút không? Nói cho tôi biết nếu điều này có thể xảy ra, tôi sẽ hỏi người bạn bút tiên của tôi. Tạ Tiểu Chu đứng lên. Vì vậy, tôi không nghĩ đây phải là hiện trường vụ án đầu tiên. Lý luận tuyệt vời. Học bá khoa học suy nghĩ một lúc và sử dụng khả năng của mình. Hắn nhìn xung quanh và không tìm thấy manh mối nào. Anh ta hỏi, vậy thì cậu nghĩ hiện trường vụ án đầu tiên là ở đâu? Tạ Tiểu Chu cũng không biết. Hắn nghiêng đầu đưa ra đề nghị. Cậu hỏi tôi tại sao không hỏi bút tiên. Cậu sẽ biết nàng chết như thế nào. Khoa học sư, tất cả đều nói. Điểm chớp là hỏi bút tiên cô ấy chết như thế nào. Đây chẳng phải là chết không đủ nhanh. Tạ Tiểu Chu đứng lên. Ngồi xổm quá lâu. Hai chân có chút tê dại. Cả người phát run. Ở bên cạnh, Tần Nguyên vốn đã im lặng vươn tay ra. Lẳng lặng đỡ Tạ Tiểu Chu. Tạ Tiểu Chu cười với anh. Động tác của Tần Nguyên dừng một chút. Anh có chút vô lực rút tay về. Hoa Khôi cắt ngang cuộc liên hệ giữa hai người không chút nháy mắt hỏi. Làm sao bây giờ? Tạ Tiểu Chu nhìn xung quanh. Này, rất gần nhà ăn. Học bá khoa học đột nhiên nhận ra. Như vậy, căn tin có thể là hiện trường vụ án đầu tiên. Chúng ta có thể tìm ra manh mối về kẻ sát nhân khi chúng ta đến căng tin. Tạ Tiểu Chu, không, ý tôi là, tôi đói và muốn ăn gì đó. Mọi người, Tạ Tiểu Chu đi về hướng của căn tin và hỏi một cách tình cờ. Các người có muốn đi ăn cùng nhau không? Những người khách khác đứng đó, và sau một lúc do dự, nhưng họ vẫn quyết định đi theo. Suy cho cùng, con người ai cũng có tâm lý bầy đàn. Nếu có thêm người nữa thì họ sẽ bớt đi sự sợ hãi. Mặc dù ba vị khách kia hiện đang đi theo Tạ Tiểu Chu, nhưng trong lòng họ vẫn nghĩ rằng nếu Trần Lê ở đây thì thật tuyệt. Xét cho cùng, Trần Lê đã từng xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ và có kinh nghiệm dày dạn. Thà chạy loanh quanh mà không biết đích đến bây giờ. Thật không may, những gì họ không biết là Trần Lê, người mà họ đang nghĩ đến, đã trở thành một đồ vật siêu tầm của nhân viên bảo vệ. Và đầu của anh ta được trang trí trên tường. Và anh ta không bao giờ có thể di chuyển. Nhà ăn của trường sáng sủa, sạch sẽ, chắc là không phải giờ ăn cơm. Trong đó không có một bóng người, chỉ có ghế trống, cùng một loại thức ăn đặt sau cửa sổ, tỏa ra mùi thơm ngát. Các vị khách đã không uống nước và ăn cơm từ tối qua. Trước đó họ hồi hộp không để ý, giờ nhìn đồ ăn nhiều như vậy. Cơn đói cồn cào lại dâng lên. Họ bấm bụng, chỉ cảm thấy dạ dày của mình đầy axit và trống rỗng khủng khiếp. Muốn ăn, đói, trong đầu mỗi người hiện lên hai chữ. Học bá khoa học bước tới. Nhưng lý do duy nhất còn lại nói với anh rằng nhà ăn này không đơn giản như nó tưởng. Trong bóng tối, những xúc tu xoắn vặn vẹo. Trên trần nhà, nhãn cầu treo ở đó giống như quả nho. Nhưng, đói quá, các món ăn được đặt ở đó. Với màu sắc tươi sáng và đầy mùi thơm. Học bá khoa học hơi ghê tởm trước sự quan sát quá nhạy bén của mình. Học bá khoa học nuốt nước bọt. Ai sẽ thử? Hoa Khôi và Phú Nhị Đại lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng họ không dám đi. Rốt cuộc, bạn không thể chết vì đói. Và nếu bạn chạm vào thứ không nên chạm vào, bạn có thể chết bất đắc kỳ tử. Học bá khoa học chuyển hướng chú ý tới Tần Nguyên. Dù sao nó cũng chỉ là NPC. NPC không phải người. Chết thì chết cũng không sao. Học bá khoa học vươn tay chộp lấy. Ra lệnh. Qua đây lấy cho tôi bữa ăn. Tần Nguyên còn không có trốn trước khi bị bắt. Có lẽ là bởi vì Tần Nguyên dọc theo không nói chuyện. Liền yên lặng đi theo Tạ Tiểu Chu. Học bá khoa học liền lầm tưởng rằng NPC này không nguy hiểm. Anh thô lỗ nắm lấy ống tay áo của Tần Nguyên. Cố gắng kéo người qua. Đưa cho tôi. Vẻ mặt Tần Nguyên vẫn lãnh đạm. Cho dù bị đối xử như vậy, anh cũng sẽ không tức giận. Tạ Tiểu Chu phản ứng trước, cứu Tần Nguyên khỏi tay học bá khoa học, đứng ở trước mặt hắn. Anh làm sao vậy? Mắt học bá khoa học hơi đỏ lên. Tôi mới là người hỏi cậu rốt cuộc đang muốn làm cái gì? Hắn chỉ là NPC, không phải người, có cần bảo vệ hắn như thế này không? Tạ Tiểu Chu sắc mặt lạnh lùng. Anh rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu lại quay đầu hỏi, anh không sao chứ? Tần Nguyên không sao, anh chỉ tò mò, người này nói đúng, hắn không phải người, hắn là người ngoài hành tinh, là một sự tồn tại đáng sợ, nhưng Tạ Tiểu Chu chưa bao giờ sợ hắn, càng sợ hắn bị thương, như thể hắn rất dễ bị thương, cảm giác xa lạ này, thật tốt, Tần Nguyên nói, không, không có vấn đề gì, Tạ Tiểu Chu xem qua, Tần Nguyên yên lặng đứng ở nơi đó. Áo khoác đồng phục học sinh chỉnh tề đã bị xé thành bóng nhăn nhúm. Tạ Tiểu Chu không thích, liền giúp anh giải quyết. Ở phía bên kia, dưới ảnh hưởng của cơn đói và sự tức giận, học bá khoa học hoàn toàn mất trí và lao lên với một sải chân duy nhất. Cách chương.